Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1800, xin chào, boss lòng dạ âm hiểm 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hạ Thiên, Beta, Tinh Niệm, Tô Yên rời đi dứt khoát nhanh nhẹn. Một chút do dự đều không có. Nhìn bóng dáng cô biến mất, thân thể Lục căng cứng. Hắn buông hạ mí mắt, chỉ là quanh thân khí thế âm trầm. Hai vị bên cạnh còn xem đến sửng sốt, đặc biệt là Lâm Trường Dã, hắn xem đến trợn mắt há hốc mồm. Này, đồ ăn kia là từ chỗ nào tới a? Còn từ nhỏ đã quen biết cùng yêu vương. Chẳng lẽ, đồ ăn này là yêu vương nuôi từ nhỏ? Sau đó nửa đường đồ ăn này liền lén chạy đi. Lâm Trường Dã trong đầu bổ não một trận, muốn nói đồ ăn này cũng thật là kỳ quái. Chạy liền chạy đi. Hiện tại chạy về đây là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là cảm thấy Lục ngồi chê y vị trí yêu vương rồi thì sẽ không xuống tay với nàng? Chậc chậc chậc, đồ ăn này còn rất thông minh a. Tô Yên một đường trầm mặc không nói. Đi ra ngoài, thật lâu sau, Tiểu Hoa mở miệng, ký chủ, chị tức giận có phải hay không? Tô Yên, không có, Tiểu Hoa khẳng định nói. Vậy ký chủ khẳng định là đau lòng. Tô Yên lúc này không trả lời ngay, mà là thật lâu sau mới nhỏ giọng nói. Một chút, hắn nói ghét bỏ cô. Tô Yên từ trong túi lấy một viên kẹo sữa dâu tây. Ăn vào trong miệng, vừa ăn vừa đi chê y đường. Dã vị tửu lầu này đã cực kỳ gần với cửa thành. Thế cho nên mới đi một lúc đã ra khỏi thành. Tới trước một mảnh đất hoang bên ngoài, Tô Yên vẫn là đi về phía trước. Giấy gói kẹo đầy đến mức túi tiền kia căng phòng. Tiểu Hoa xem như đã nhìn ra. Đối với ký chủ mà nói, ăn kẹo liền giống với nam nhân phiền lòng hút thuốc say rượu vậy. Ăn càng nhiều thì chứng minh tâm tình càng không tốt. Ăn một hồi lâu, cô dừng lại bước chân, nhìn trái phải, lúc này cũng không có tiếp tục ăn tiếp. Tiểu Hoa mở miệng, ký chủ, đã tốt hơn chưa? Tô Yên, ta chỉ là có một chút đau lòng. Hiện tại tốt hơn rồi. Vậy ký chủ lại quay về đi tìm hắn sao? Không quay về. À, ký chủ chẳng lẽ không muốn tìm cái lý do để giải thích rõ ràng? Tô Yên, hắn đã rất tốt rồi. Cũng không cần ta hỗ trợ vẫn có thể sinh hoạt như thường. Ký chủ, chị đây là muốn quên hắn đi. Rồi một mình hành tẩu trong giang hồ. Cũng có thể làm như vậy. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. truyenhd.com/live 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, Tiểu Hoa lại nói, ký chủ, vậy nhỡ đâu Lục sẽ thích người khác, cùng người khác ngủ chung. Tô Yên nghe đến đây, mày nhẹ nhàng nhíu lại. Vậy không thể, ký chủ không phải nói không đi tìm hắn. Tô Yên cẩn thận nghĩ, sau đó cúi đầu, có chút héo, cuối cùng vẫn là nói, vẫn là cùng hắn ở bên nhau đi. Chỉ là nói xong, cô cũng không lập tức quay trở về. Tô Yên hỏi Tiểu Hoa, thiên cốt hoa là cái gì? Ân, ký chủ, Tiểu Hoa cũng không biết a. Nơi này có chợ đen không? Ký chủ muốn đi. Ân, ta muốn trước tìm một chỗ hỏi rõ ràng thứ này rốt cuộc là cái gì đã. Tiểu Hoa, ký chủ chờ một lát, Tiểu Hoa giúp chị cha xem. Ký chủ, thành trấn này không có chợ đen. Ở thành trấn bên cạnh thì có. Nếu chị muốn đi thì đại khái là 100 dặm đường. Tô Yên gật đầu. Ân, được. Cô tính toán đi theo lộ tuyến gần nhất Tiểu Hoa cho mình. Đương nhiên, đi chợ đen cũng không hẳn là vì thiên cốt hoa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cửa ải thứ ba sau này rất có khả năng vẫn là tại yêu tộc. Cô muốn hiểu biết toàn diện về nơi này chút. Tô Yên đang muốn chạy đi nhưng thân thể lại dừng một chút. Như là, nhận ra cái gì? Cô quay đầu lại, cách chương.